Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Năm SCP thu dụng chiến dịch 07 liền ở Quý Đông 5 người từ ngạc nhiên chi môn chạy ra 7 hào trạm. Điểm thời điểm, đến từ Đào Hoa Nguyên, mặt khác một tổ tham diễn giả còn ở nước sôi lửa bỏng bên trong, bọn họ tổng cộng 6 cá nhân, đều có quá nhất định đặc thù huấn luyện bối cảnh này mấy người. Có thời hạn nghĩa vụ quân sự binh lính hoặc là xuất ngũ binh. Có cảnh sát nhân dân cùng phòng cháy viên. Từ mới vừa tiến vào thế giới, bắt đầu, liền bởi vì so với người bình thường càng cường hãn thân thể tấu chất. Cùng với ứng đối nguy hiểm kinh nghiệm mà biểu hiện đến so đại bộ phận tham diễn giả càng ưu tú, này. Mấy người cũng không phải đồng thời tiến vào Đào Hoa Nguyên. Bất quá ở các thế giới tương ngộ lúc sau. Bởi vì trải qua tương tự, tính cách tương hợp, cho nhau hấp thu dung hợp, cuối cùng hợp thành một chi đội ngũ, đặt tên vì Hải Thần Đội, cũng lẫn nhau lấy danh hiệu tương xứng từ cường đại tham diễn giả nhóm tạo thành đội ngũ. Tự nhiên so giống nhau đội ngũ sắc bén rất nhiều, những người này bình quân chỉ dùng một năm thời gian, liền từ F cấp một đường lên tới A cấp, trung gian tuy rằng từng có vài lần nhân viên thiệt hại. Nhưng tỷ lệ tử vong so với mặt khác đội ngũ tới nói, đã xem như rất thấp, đến bây giờ mới thôi. Hải Thần Đội đã là thông quan rồi 4 lần A cấp thế giới. Hơn nữa tính toán tại đây một tháng lúc sau, khiêu chiến S cấp khó khăn thế giới, nhưng lúc này đây, bọn họ thể hội một phen như thế nào, mở cửa sắt Hải Thần Đội 6 người. Phân tán ở A khu cùng D khu, bọn họ ở thế giới tỉnh lại thời điểm. Tình trạng cùng Quý Đông 5 người không hề khác nhau, chỉ biết chính mình đạt được một cái có thể ở 7 hào trạm điểm hợp lý hoạt động thân phận. Nhưng trừ cái này ra, bọn họ cũng không có biết được bất luận cái gì cùng bổn thế giới tương quan SCP tin tức mấy người. Nhìn đến thoát đi 7 hào trạm điểm, nhiệm vụ cùng chỉ còn lại có không đến 10 phút đếm ngược lúc. Sau, lập tức dùng chính bọn họ biện pháp cùng đồng đội lấy được liên hệ, bọn họ đơn giản trao đổi quá. Tình báo, sau đó quyết định đem 6 người tách ra thành 2 cái tiểu đội. Từng người ý tưởng chạy trốn, Hải Thần Đội các đội viên đều là lợi hại nhân vật. Chỉ tiếc, bọn họ ai đều không có phát hiện Alpha thu dụng trung tâm tầng hầm ngầm ngạc nhiên chi môn. Mà là lựa chọn cùng trạm điểm bình thường nhân viên công tác giống nhau. Xông vào đi ra ngoài, rồi sau đó, trong đó một cái 4 người tiểu đội liền tao ngộ một đám SCP sinh vật. 9 chỉ lớn lên rất giống lang lừng tiểu quái vật nếu là Hải Thần Đội các đội viên lúc này có rảnh. Nhìn một cái bọn họ phòng trong máy tính tư liệu, liền sẽ biết loại này quái vật tên là tham thực lừng hình thể không lớn. Ước chừng cùng một con 20 cây gì tả hữu khuyển loại tương đồng. Đơn độc một con công kích tính cũng không tính rất mạnh, nhưng tham thực lừng chi trước so bình. Thường lang lừng muốn nhỏ dài đến nhiều. Hơn nữa gấp lên từ chi hạ, có phòng tựa con rơi cánh giống nhau lá mỏng, tuy rằng không thể làm chúng nó giống như con rơi giống nhau chân chính bay lượn lên. Nhưng đã có thể giống một con chuột bay dường như, thông qua độ cao kém tiến hành cự ly ngắn trượt mặt khác. Trừ bỏ trượt năng lực ở ngoài, tham thực lửng hai chỉ răng nanh còn cùng rắn hổ mang giống nhau nội tàng độc túi. Độc tố tuy không thể chí người vào chỗ chết, lại có thể làm con mồi thần kinh vận động sinh ra tê mỏi cảm. Nhanh chóng mất đi hành động năng lực tham thực lừng am hiểu tập thể săn thú. Chỉ cần là hàm răng có thể gặm xuống tới đồ vật. Chúng nó cái gì đều ăn, từ đầu gỗ đến thịt người, đều ở chúng nó thực đơn phạm vi, hơn nữa. Chúng nó tính cách phi thường hung tàn, thả cực độ lòng tham không đáy, cho dù là trong lúc nhất thời ăn không hết con mồi. Tham thực lửng cũng sẽ đem chi giết chết, 7 hào trạm điểm đối tham thực lửng thu dụng phương thức là đem chúng nó nhốt ở một chỗ 24 giờ mở điện đại lồng sắt. Mỗi ngày cung cấp nhất định đồ ăn, hơn nữa ở mỗi năm sinh sôi nảy nở quý nghiêm khắc khống chế tộc đàn số lượng chỉ là đương lan đến. toàn bộ trạm điểm đại quy mô thu dụng mất đi hiệu lực sự cố phát sinh lúc sau. Các thu dụng trung tâm đều bị đông đảo SCP vật phẩm phá hư, bao gồm tham thực lửng nơi lồng sắt, cũng ở cắt điện sau không lâu, đã bị chúng nó tìm được rồi nhược điểm hơn nữa tăng thêm đột phá, hơn 40 chỉ tham thực lửng. Kết bè kết đội thoát đi thu dụng về sau, đầu tiên là nơi nơi tàn sát bừa bãi, ven đường giết người đếm không hết theo sau. Chúng nó bị nữ vương ong phát ra đặc thù ánh sáng chiếu xạ đến. Toàn từng cái sinh ra tân sinh thân thể, lửng đàn cùng chính mình tân sinh thân thể cho nhau chiến. Đấu hồi lâu, hai bên toàn thương vong thảm trọng, cuối cùng bản thể tử tuyệt, chỉ còn lại có 9 chỉ tân sinh thân thể, này 9 chỉ tân sinh tham thực lửng. Tuy rằng trở thành nữ vương ong con rối, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì bản thể một bộ phận thiên tính. Tỉ như khoảng cách ngắn chưa cùng gây tê tuyến độc, còn có cao siêu quần thể hợp tác năng lực hơn nữa làm nữ vương ong chi phối hạ nô lệ. Này đó tham thực lửng đã là hoàn toàn mất đi sợ hãi cùng bản năng cầu sinh. Trở nên dũng mãnh không sợ chết, một lòng chỉ nghĩ giết chóc mà thôi, lần này. Này một tiểu đàn tham thực lửng theo dõi hải thần đội các đội viên, chúng nó đầu tiên là không hề dự. Triệu từ chỗ cao trượt xuống dưới, bị thương hải thần đội hai người, cũng hoàn toàn làm lơ mặt khác hai người đối bọn họ triển khai điên cuồng phản kích. Giống như hành quân kiến gặm cắn con mồi giống nhau, chỉ chuyên chú với vây công trong đó một người người bị thương, chờ hải thần đội hai người xử lý. Chín chỉ tham thực lửng đoạt ra trong đó một cái bị thương đồng bạn khi, một người khác đã biến thành một khối vết thương chồng chất. Huyết nhục mơ hồ thi thể, liền một tia cứu giúp đường sống đều không có. Báo cáo hải điêu, hai người đem bị thương đồng bạn nâng thượng một chiếc đoạt tới xe. Mở ra bộ đàm, hướng về không ở trước mắt đội trưởng nói. Chim hải âu mày đen đã chết, và rạng sáng tam điểm. Hồng Sam Hồ vùng núi rừng rậm tự nhiên bảo hộ khu. SCP Quỹ hội điều tra tiểu đội nhà gỗ chữ vật gian, Mạc Thiên Can. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh ba người nguyên lành mà bọc quần áo hoặc thảm. Trực tiếp ngủ ở trên sàn nhà, mà Nhậm Tiệm Mặc Tắc ngồi ở trong một góc, ở phụ trách các đêm đồng thời. Dùng hắn mang ra tới SCP Quỹ hội notebook xem xét bên trong tư liệu, đem notebook mang ly 7 hào trạm. Điểm về sau, tự nhiên là vô pháp lại cùng SCP Quỹ hội tiến hành network. Bất quá chỉ cần biết được tài khoản, vẫn là có thể thông qua vân tay cùng tròng đen nghiệm chứng tiến vào hệ thống. Xem xét đã lưu trữ tư liệu Quý Đông bọn họ ở trong máy tính tìm được rồi 9 hào trạm điểm cơ bản tư. Liệu, biết được nó thế nhưng ở một chỗ hẻo lánh hoang mạc bên cạnh. Ngụy trang thành một cái công nghiệp viện nghiên cứu. Khoảng cách mọi người hiện tại nơi Hồng Sam Hồ vùng núi rừng rậm tự nhiên bảo hộ khu ước chừng có 1000 cây em tả hữu, vì thế 5 người thương lượng qua đi. Quyết định hỏi điều tra tiểu tổ mượn một đài xe Việt dã. Thiên sáng người liền xuất phát, trước rời đi khu rừng, trở lại thành thị lại khác tìm biện pháp ngươi đang xem cái gì đâu. Quý Đông khoác một cái thảm, bưng một con cái ly. Tay chân nhẹ nhàng mà lưu tới rồi Nhậm Tiệm Mặc bên người tới. Uống khẩu trà nóng, nói. Hắn đem cái ly để đi ra ngoài, Nhậm Tiệm Mặc tiếp nhận. Tiến đến bên môi, nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, là phao thật sự nghiệm phổ nhị, hắn đem cái ly trả lại cho Quý Đông. Nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, ý bảo đối phương ngồi xuống, Quý Đông dán Nhậm Tiệm Mặc ngồi, đang xem cái gì đâu. Hắn lại hỏi một lần, ta đang xem 7 hào trạm điểm SCP vật phẩm danh lục Nhậm Tiệm Mặc hạ giọng trả. Lời, bất quá bởi vì hiện tại không có cùng quỹ hội network. Cho nên vô pháp tiến hành lần thứ hai thân phận nghiệm chứng. Có chút hồ sơ căn bản mở không ra, hoặc là chỉ có thể nhìn đến một bộ phận tư liệu mà thôi, hắn nói. Chỉ trên màn hình trong đó một cái mục từ. Liền tỉ như ngươi phía trước xem qua SCP-078, ngạc nhiên chi môn. Hiện tại ta liền điểm không khai, Quý Đông đem đầu thấu qua đi. Thật vậy chăng, hắn thử dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút, lập tức bắn ra một cái nhắc nhở khung. Trước mặt tài khoản quyền hạn chịu hạn, vô pháp đọc nên SCP vật phẩm hồ sơ. Hảo đi, Quý Đông thất vọng mà bĩu môi. Như vậy, ngươi có nhìn đến cái gì thú vị đồ vật không có? Ân, nói tóm lại, thú vị đồ vật xác thật không ít. Nhậm Tiệm Mặc đem màn hình máy tính chiều Quý Đông phương hướng xoay chuyển, làm cho đối phương xem đến rõ ràng hơn một chút. Ngươi có thể lý giải vì 7 hào trạm điểm giống như là một cái công viên kỷ Jura. Đem rất nhiều loại hung tàn khủng long ăn thịt tất cả đều nhốt ở cùng nhau, căn cứ trong máy tính. Hồ sơ số liệu biểu hiện, 7 hào trạm điểm tổng cộng bảo tồn 29 dạng SCP vật phẩm, lấy Nhậm Tiệm Mặc nghiên cứu viên quyền hạn. Ở không có trải qua lần thứ hai thân phận nghiệm chứng khi, hắn có thể xem 27 loại vật phẩm bộ phận hoặc toàn bộ tư liệu. SCP-078 chỉ có thể nhìn đến, ngạc nhiên chi môn, này một cái vật phẩm tên. Mà SCP-323 tắc dứt khoát liền tên đều là, sao sao sao, hai người ngồi ở cùng nhau. Đem trừ bỏ 078 cùng 323 ở ngoài 27 dạng vật phẩm một cái từng cái xem xong. Một bên xem còn một bên mùi ngon mà thấp giọng thảo luận. Bát Vĩ Hồ đã bị chúng ta xử lý. Nó ảo giác đối ta không có hiệu quả. Bất quá vẫn là sẽ cảm thấy đau đầu vô cùng. Cái này, ác mộng đồ giám chúng ta gặp được quá. Đặc biệt phiền toái. Sớm biết rằng nó sợ hỏa. Lúc ấy nên một phen hỏa đem nó thiêu. Ngoặc kép, chuồn chuồn nữ, mỹ nữ xà, ảo ảnh sát thủ, đồ hộp tiểu nhân này vài người hình SCP vật phẩm. Sợ là cũng vô pháp tránh được nữ vương ong ánh sáng ảnh hưởng đi. Người nói đúng, trừ phi bọn họ có thể giết chết chính mình tân sinh thân thể sau đó chạy ra trạm điểm. Bằng không hẳn là đều biến thành nữ vương ong con rồi, Quý Đông nói tới đây. Bỗng nhiên dừng một chút, không biết như thế nào. Hắn liền nghĩ tới cái kia thuận tay bị hắn cứu nghiên cứu viên. Ai, cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể chạy đi. Rốt cuộc kia chính là thu dụng ước chừng 29 dạng SCP vật phẩm đại hình trạm điểm. Tuyệt đại bộ phận đều phi thường chí mạng, nếu là đều thả ra. Sát thương tính tuyệt đối so với một đám nơi nơi chạy loạn khủng long ăn thịt còn muốn khủng bố gấp trăm lần, huống chi, nữ vương ong vẫn là có được quần thể khống chế kỹ năng quái vật. Mặc kệ là nhân loại vẫn là mặt khác sinh vật, chỉ cần vô pháp ở thời gian nhất định nội thoát đi trạm điểm. Cuối cùng đều chỉ biết có hai cái kết cục, hoặc là bị bọn họ phục chế thể giết chết, hoặc là bị nữ vương ong con rối nhóm giết chết, chẳng sợ này đã là Quý Đông trải qua thứ năm cái. Thế giới, ở đối mặt đại lượng tử vong khi, hắn vẫn là vô pháp ngoan hạ tâm trạng, đặc biệt là càng là trải qua đến nhiều. Quý chim nhỏ càng là minh bạch, này đó thế giới, đều không phải võng du giả thuyết số liệu. Mà là thật thật sự tồn tại mỗi một cái chân thật vị diện. Mà bọn họ đụng tới mỗi người, cũng đều là có từng người nhân sinh, từng điều sống sờ sờ mạng người, sinh tử có mệnh, Nhậm Tiệm Mặc nhìn ra tiểu hài nhi tâm tư. Duỗi tay ôm quá bờ vai của hắn, ở hắn trên trán hôn một cái. Đây đều là không có biện pháp sự, Quý Đông ngẩng đầu lên. Ở Nhậm Tiệm Mặc trên môi mổ một chút, ta biết hắn thẳng tắp mà nhìn lại nhà mình người yêu hai mắt. Hai mắt sáng quắc có quang, ta nhất định sẽ trở nên càng cường, chỉ cần còn ở Đào Hoa Nguyên. Bọn họ về sau liền nhất định sẽ gặp được so thoát đi 7 hào trạm điểm càng nguy hiểm. Càng gian nan nhiệm vụ, chỉ có cũng đủ cường đại, mới có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ đồng bạn, bảo hộ bên người người. Quý Đông nghiêm túc về phía Nhậm Tiệm Mặc hứa hẹn nói. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không xả ngươi chân sau. Hết chương.